Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 9, giá hỏa. Lão côn trùng cặp kia chọc vàng trong con ngươi không có một chút ánh sáng tồn tại. Mato Kariya mơ hồ từ đó thấy được không ít vặn vẹo côn trùng. Một màn này làm hắn ác tâm không ngớt, trong dạ dày nước chua cuồn cuộn, coi như phun ở phụ thân trên mặt đều sẽ làm cho Mato Kariya gấp bội cảm thấy ác tâm. Nơi cổ họng khàn giọng lên tiếng, tựa như cú da cao su qua, làm cho Mato Kariya nhíu chặt mày lên. Đi theo ta, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lão côn trùng xoay người, chiến chiến nguy nguy đi ra hôn ám gian phòng. Mato Kariya nắm thật chặt nắm tay. MU bàn tay máu đen vẫn như cũ chảy xuôi, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào. Tại hắn từ đối tượng thầm mến Na biết được, Sakura đã bị cho làm con thừa tự đến Mato ra lúc. Kariya cũng biết sự tình phải gặp, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Mato ra gia chủ, hắn trên danh nghĩa phụ thân, rốt cuộc là một người như thế nào? Tosaka Tokyo Nguyên cái kia xú ngốc này, cùng Mato ra, giao hảo, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm nơi đây rốt cuộc là một cái địa phương quỷ gì sao? Mato Kariya cắn chặt hàm răng, trong đầu không ngừng hiện lên các loại ý tưởng, trái tim không có ý chí tiến thủ gia tốc nhảy lên. Hắn lập tức có thể nhìn thấy Sakura rồi. Hắn muốn dẫn Sakura ly khai cái này ô uế nơi. Sau đó, nên đi nơi nào? Tosaka ra. Không phải. Phòng trọ chỗ, cũng không được. Chỉ có rời xa Fuyuki thành phố. Nhưng hắn đi đến nơi nào lộng tiền? Đi tìm đại ca? Có thể chứ, nhất định có thể. Phụ thân, ở phía trước chiến chiến nguy nguy. Dùng quải trượng chỉa xuống đất. Mỗi một bước đều đi kiên định sau, mới có thể bán ra bước tiếp theo. Trái tim phảng phất bị một tấm bàn tay to nắm lấy. Bọn họ cách xa gian phòng ngọa thất, Sakura đến cùng ở nơi nào? Két, tương đương, đi thông phòng ngầm dưới đất cửa sắt bị mở ra. Âm thanh trong nháy mắt thức tỉnh Mato Kariya. Nơi cổ họng ngứa, Kariya nuốt nước miếng một cái. Môi trắng bệch khẽ run. Không phải đâu. Ân, lão côn trùng nửa xoay người. Ngươi ở đây làm cái gì? Không có, không có gì. Mato Kariya đột nhiên phản ứng kịp. Kinh ngạc nói, ngươi đem Sakura nhốt tại tầng hầm ngầm. Ngươi không biết nàng sợ tối sao? Kariya, chú ý lời nói của ngươi. Mato Kariya hít sâu một hơi. Cố nén huy quyền cho trước mặt lão côn trùng tới một cái xung động. Bởi vì hắn biết, chính mình như vậy chỉ biết làm chuyện vô ích, ngoại trừ lại bị này ác tâm côn trùng hút vào một ngụm huyết dịch. Không còn nhị dụng, hai người bước vào đen kịt tầng hầm ngầm. Mato Kariya là một người thường, đối với ma lực nhận biết càng là rốt đặc cán mai. Nhưng hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nhiệt độ trong phòng, so với bên ngoài chênh lệch nhiều lắm. Nơi đây, thật sự là quá nóng. Lão côn trùng ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Chu vi lưu lại thần lực làm hắn tuyệt không thoải mái. Còn có vẻ này nhiệt độ cao. Tựa hồ đem hết thảy bệnh thấp đều cháy không còn. Hắn không thích cái chỗ này. Sakura, ngươi đang ở đâu? Không cần phải sợ. Kariya thúc thúc tới tìm ngươi, thúc thúc lập tức biết mang ngươi về nhà, trở lại mụ mụ bên người. Sakura, Sakura, Sakura, cạch cạch cạch, tương đương, Mato Kariya bước chân của vừa nhanh vài phần. Trong tầng hầm ngầm một mảnh đen nhánh, hắn chỉ có thể bằng vào lúc đó ký ức, đại thể phán đoán phương vị, thình thịch, tương đương, chết tiệt. Mato Kariya dùng răng bò dậy, vừa rồi hắn một cước đạp hụt, từ trên thềm đá ngã xuống. Bộ mặt sưng, qua âm được bao lâu, hắn sẽ cảm thấy toàn tâm đau đớn, nhổ ra một búng máu. Ở hắc ám dài đất gọi Sakura. Một lúc lâu, ngoại trừ hồi âm, đang không có cái khác. Vừa muốn chất vấn chính mình, phụ thân, lão côn trùng dùng quải trượng điểm nhẹ mặt đất. Bốn phía trên tường cao liền giấy lên lục hỏa. Hỏa quang hôn ám, con người trong nháy mắt liền đạt được thích ứng. Cho dù Mato Kariya không hiểu ma thuật, cũng có thể từ mặt đất trên dấu vết nhìn ra nơi đây trải qua chiến đấu. Trung ương tế đàn vị trí, hoa văn phức tạp bị bạo lực xóa đi. Bốn phía này, chung cửa, đều bị đánh nát không ít. Trên người mồ hôi đem quần áo ướt nhẹp. Mato Kariya ngẩng đầu nhìn về phía lão côn trùng. Sakura đâu? Người nàng đâu? Ngươi nói cho ta biết a. Ngươi nghĩ biết. Mato Jokan, ngươi không nên ép ta. Làm cho Sakura rời đi nơi này. Ta giúp ngươi thu hồi chén thánh. Chỉ ngươi, lão côn trùng trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi có gì tư bản? Cùng này ma thuật giới tinh anh đọ sức. Làm cho Sakura rời đi nơi này. Ta nguyện ý ở trong cơ thể mình trồng vào khắc ấn trùng. Ngươi điên rồi. Lão côn trùng đang nói cất cao một đoạn. Tựa hồ đối với Mato Kariya quyết tâm cảm thấy kinh hãi. Thầy khô vậy bàn tay. Ở quải trượng đỉnh khẽ nhúc nhích. Mato Jokan trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trong con người tia sáng lóe lên. Nàng đã rời khỏi nơi này. Để cho ta tự mình đem nàng đưa đi. Lão côn trùng không nói chuyện. Mấy cái khác ấn trùng đem một viên thủy tinh cầu từ bài ô cửa trùng đẩy ra. Quay tròn cút Mato Kariya bên chân. Yếu ớt ma lực hiện lên. Trong đó phát hình hình ảnh. Tên kia là Sakura, tiểu cô nương. Ở trùng hải chìm nổi. Hai mắt vô thần, đã nghĩ bị chơi hư búp bê vải. Toàn thân cao thấp đóng đầy khắc ấn trùng. Vừa người quần áo và đồ dùng hàng ngày tổn hại bất kham. Lộ ra không ít trắng noản da thịt. Này dâm trùng ở trên không ngừng bò loanh quanh. Trắng hay đen đan vào. Rõ ràng rất có nghệ thuật cảm hình ảnh. Lại làm cho Mato Kariya trong cơn giận dữ. Ngươi. Muốn biết nguyên nhân sao? Lão côn trùng trong giọng nói có chứa mê hoặc tính. Vì lượng ma lực rất nhẹ nhàng liền làm cho cái này yếu kê tiến nhập thôi miên trạng thái. Là nàng, hết thảy đầu nguồn đều là nàng. Đánh cắp thần minh lực lượng ác ma. Sakura bị nàng cướp đi. Bị cưỡng chế tính tham gia chén thánh chiến tranh. Kiệt khặc, Kariya, ngẫm lại chén thánh chiến tranh tàn khốc. Một cô bé, cuối cùng có thể sống được tính mệnh sao? Ta, giấy rụa thần sắc từ trên mặt chợt lóe lên. Mato Kariya trên mặt trở nên ngơ ngác. Ta nên làm thế nào? Từ nội tâm ở chỗ sâu trong khát vọng, ở bên trong cơ thể ngươi trồng vào khắc ấn trùng, trở thành giới chén thánh chiến tranh ngự chủ. Ngươi mới có thể từ ác ma trong tay bảo vệ tốt Sakura. Nhìn thấy thanh niên đần độn, Mato Jokan đối với lần này rất là thỏa mãn. Cho dù thôi miên hiệu quả không tính là tốt, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ thanh tỉnh. Tin tưởng cái phế vật này cũng đều vì rồi bảo hộ người nào đó mà tham gia chén thánh chiến tranh. Vì một nữ nhân, loại phế vật này vĩnh viễn cũng thành không được đại sự. Lần này, hắn có cơ hội trường sinh bất tử sao? Đợi ngày mai. Mà bắt đầu tiến hành anh linh triệu hoán a. Căn cứ cảnh sát duy trì liên tục phong tỏa dân cư đến xem. Fuyuki thành phố xuất hiện một cái tâm lý cực kỳ biến thái người mang tội giết người. Gây phương vị phiêu hốt bất định, đồng thời cao tới mấy lần. Hung thủ đại thể áp dụng nhập thất gây, cũng đang giết chết phòng ốc chủ nhân sau. Lợi dụng tiên huyết bày ra nào đó nghi thức tôn giáo đồ án. Ở chỗ này, cảnh sát hô hào dân chúng. Buổi tối thời khắc giảm thiểu ra ngoài, cũng đóng chặt cửa sổ. Vừa có manh mối, mời lập tức. Quán trọ trong TV đang phát hình tin tức sáng sớm. Red Queen từ tối hôm qua liền lái xe Nightmare rời đi. hiện tại cũng không biết ở đâu chế tạo. Lớn, đại tỷ tỷ, ân, Kurumi từ trên màn ảnh rời ánh mắt, khuôn mặt vi vi lộ cười. Ngươi đã tỉnh, ân, ân, Sakura mặc dù hiếu kỳ. Ngày hôm qua thần linh vậy hoa mỹ đại tỷ tỷ thay đổi thế nào một phen dáng dấp. Nhưng này chủng ôn nhu thanh tuyến, nàng là tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Bữa sáng muốn ăn chút gì? Theo, tùy tiện là tốt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.